Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2215, giáo huấn, khóc chuyện audio.com. Thấy như vậy một màn, Tạ Khuynh Thành trong lòng thở dài, quả nhiên, hắn vừa rồi lo lắng sự tình, vẫn là đã xảy ra khi hắn ý thức được Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn muốn trên mặt đất bảng tấm bia đá chỗ động thủ thời điểm, liền mơ hồ phán đoán ra Càn Khôn Thư Viện tu sĩ rất có thể sẽ bị nhằm vào. Các ngươi Đại Tấn cùng Phi Tiên Môn muốn làm gì? Càn Khôn Thư Viện trung trưởng lão thần sắc biến đổi, lớn tiếng chất vấn. Mấy vị trưởng lão khác cũng nhìn về phía Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn phương hướng, trợn mắt nhìn. Chân Tiên Tạ Linh khẽ nhíu mày, cha hỏi, Nguyên Tá, Bạch Hải, cái này là ý gì? Phải biết rằng, Xích Hồng Quận Chúa ngoại trừ là Càn Khôn Thư Viện đệ tử, vẫn là Viêm Dương Tiên Quốc Quận Chúa. Tạ Linh thấy như vậy một màn, không có khả năng thờ ơ, Nguyên Tá Quận Vương vươn người đứng dậy, đối với Tạ Linh hơi hơi khom người, mỉm cười nói. Điện Hạ chi bằng yên tâm, Thiết Hàn cùng Thái Hoa hai người tự có chừng mực, tuyệt sẽ không làm thương tổn Xích Hồng Quận Chúa. Tạ Linh thần sắc hơi trì hoãn. Nguyên Tá Quận Vương tiếp tục nói, không chỉ có như thế, Thiết Hàn cùng Thái Hoa hai người còn chờ đợi Xích Hồng Quận Chúa trên mặt đất bảng trên tấm bia đá khắc chữ lưu danh, sau đó mới đúng nàng ra tay. Chúng ta chẳng qua là đem Xích Hồng Quận Chúa tạm thời phong cấm dâng lên, làm cho hắn ở bên cạnh nhìn một trận trò hay. Bạch Hải Thiên Tiên nhẹ lay động quạt xếp, trên mặt vui vẻ, chậm rãi nói. Các ngươi đây là ý gì? Càn Khôn Thư Viện hạ trưởng lão trừng mắt đối diện, hét lớn một tiếng. Không có gì, Nguyên Tá Quận Vương hơi hơi nhún vai tùy ý nói ra. Chỉ là muốn cho các ngươi Càn Khôn Thư Viện đệ tử, như thế này thành thật một chút, miễn cho bị thương. Nghe đến đó, thư viện mấy vị trưởng lão cũng đã hiểu được. Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn cử động lần này chính là trước đem Càn Khôn Thư Viện đệ tử khác chế trụ, miễn cho đợi lát nữa trợ giúp Tô Tử Mặc. Mọi người lúc ban đầu đều cho rằng, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn mưu đồ kế sách đối tượng chỉ có Tô Tử Mặc một người. Nhưng không nghĩ tới, cái này hai thế lực lớn là muốn đối với Càn Khôn Thư Viện động thủ. Trung trưởng lão sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Nói như vậy, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi hai đại thế lực liền chuẩn bị liên thủ, đối phó ta Càn Khôn Thư Viện rồi hả? Phải biết rằng, tại dĩ vãng mỗi lần địa bảng ở bên trong, tất cả thế lực lớn tu sĩ giữa tuy rằng cũng có tranh đấu chém giết, nhưng sẽ không diễn biến thành thế lực cùng thế lực ở giữa đối kháng. Ít nhất ba đại tiên quốc tứ đại tiên tông giữa tuyệt sẽ không vạch mặt. Không nghĩ tới, lần này vạn năm trên đại hội, vì một cái địa tiên, Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn vậy mà liên lên tay công khai đối với Càn Khôn Thư Viện tu sĩ động thủ. Các ngươi đã Càn Khôn Thư Viện phải bảo vệ ta Đại Tấn đuổi giết tội nhân, liền muốn thừa nhận những cái này. Lần này địa trên bảng, ngoại trừ Xích Hồng Quận Chúa, các ngươi Càn Khôn Thư Viện những người khác đều không có cơ hội lưu danh. Nguyên Tá Quận Vương cũng không có che giấu, trực tiếp thừa nhận xuống. Hắn hơi hơi cười lạnh, thần sắc mỉa mai, nói. Lần này địa bảng chi tranh coi như là cho các ngươi Càn Khôn Thư Viện một cái giáo huấn nho nhỏ. Tốt, hạ trưởng lão tức giận vô cùng ngược lại cười, nói. Khóc chuyện audio.com, các ngươi đã hai thế lực lớn không biết xấu hổ, cũng đừng trách chúng ta Thư Viện sau này không nói tình cảm. Hôm nay chuyện này, ta Càn Khôn Thư Viện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiếp theo vạn năm đại hội, ngay tại Càn Khôn Thư Viện cử hành. Càn Khôn Thư Viện với tư cách chủ nhà tự nhiên có rất nhiều biện pháp đến báo thù Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn. Nguyên Tá Quận Vương tự hồ nhìn ra hạ trưởng lão suy nghĩ trong lòng, cười cười, nói. Không quan hệ cùng lắm thì lần sau vạn năm đại hội ta Đại Tấn Tiên Quốc vì tiện phái mấy người qua cho các ngươi Càn Khôn Thư Viện hả giận. Ngươi, hạ trưởng lão giận dữ trong lúc nhất thời rồi lại không biết làm thế nào. Bọn hắn nếu như mưu đồ việc này, chuẩn bị đối với Càn Khôn Thư Viện động thủ tự nhiên đem hậu quả tất cả đều cân nhắc đi vào, đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Bạch Hải Thiên Tiên nhìn qua Càn Khôn Thư Viện mấy vị trưởng lão thản nhiên cười nói. Mấy vị đạo hữu tạm cứ yên tâm, Thái Hoa Thiết Hàn đám người ra tay tự có chừng mực, ngoại trừ Tô Tử Mặc bên ngoài, bọn hắn sẽ không làm thương tổn Thư Viện đệ tử khác tính mạng. Hừ, trung trưởng lão thần sắc buồn giận, hơi hơi nắm tay, lạnh lùng nhìn Nguyên Tá Quận Vương cùng Bạch Hải Thiên Tiên liếc. Thư viện một đám trưởng lão tuy rằng trong lòng kinh sợ, nhưng bất đắc dĩ đặt mình trong bề ngoài, cái gì đều không thể giúp, chỉ có thể mặc cho tình thế phát triển. Thú vị, thú vị. Ngự Phong Quan Thanh Phong Thiên Tiên vỗ tay mà cười, nói. Kỳ thật chư vị trưởng lão cũng không cần tức giận, đổi lại góc độ đến muốn, chuyện này đối với vu những sách này viện đệ tử khó không là một loại bảo hộ. Các ngươi nhớ tới, nếu là những sách này viện đệ tử không bị phong cấm dâng lên, như thế này đánh đập tàn nhẫn, song phương bộc phát huyết chiến, sinh tử liều mạng, có Thái Hoa như vậy truyền thế tiên nhân tại thư viện đệ tử có bao nhiêu người có thể sống. Thanh Phong Thiên Tiên hoàn toàn liền là một bộ xem náo nhiệt tâm tính, châm ngòi thổi gió. Ha ha ha ha, Vân Đình cười to, mắt liếc thấy Thanh Phong Thiên Tiên, nói. Thật sự là kiến thức, ta ngược lại là lần đầu tiên nghe được có người có thể đem đổi trắng thay đen lời nói dễ nghe như vậy. Thanh Phong Thiên Tiên hắc cười một tiếng, Cửu Trọng Thiên Trong, các ngươi làm cái gì? Xích Hồng Quận Chúa bị chế trụ chân mày lá liễu đứng đấy, trừng mắt Thái Hoa Tiên Nhân cùng Thiết Hàn hai người, vẻ mặt tràn đầy vẻ giận dữ quát một tiếng. Thái Hoa Tiên Nhân thần sắc kiêu căng, căn bản không có để ý tới Xích Hồng Quận Chúa, tự lo đi đến tấm bia đá bên cạnh tiếp tục nhắm mắt điều tức. Quận Chúa, ủy khuất ngươi một cái. Thiết Hàn nhàn nhạt nói qua, dìu lấy Xích Hồng Quận Chúa, đem nàng đặt ở tấm bia đá bên cạnh bày ra ngồi xếp bằng điều tức tư thái. Toàn bộ quá trình, Xích Hồng Quận Chúa đều không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho Thiết Hàn bài bố. Người chó chết mau buông ta ra. Người thật to gan con, dám động thủ với ta động cước, nơi này là Viêm Dương Tiên Quốc. Chó chết, Thiết Hàn thối lui đến tấm bia đá bên cạnh nhắm mắt điều tức. Xích Hồng Quận Chúa không thể động đậy, cũng chỉ có thể há miệng mắng to thổ lộ lấy lửa giận trong lòng. Om sòm, Thái Hoa Tiên Nhân khẽ nhíu mày, bấm tay gảy nhẹ, nguyên khí ở giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành nhất đạo phù văn, rơi vào Xích Hồng Quận Chúa trên mặt của. Ô ô ô, góc truyện audio.com. Xích Hồng Quận Chúa phát hiện mình đột nhiên nói không ra lời, sắc mặt phát triển đến đỏ bừng, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nhưng nàng dãy dụa nửa ngày, đều không thể phá tan Thái Hoa Tiên Nhân gieo xuống cấm chế, chỉ có thể hơi hơi thở hổn hển, trừng mắt cách đó không xa Thái Hoa, Thiết Hàn hai người, hận không thể dùng ánh mắt đem hai người giết chết. Cách đó không xa Phong Ẩn, Thủy Chung không mở ra nhìn, tựa hồ đối với việc này thờ ơ, Sơn Hải Tiên Tông Nhạc Phong thờ ơ lạnh nhạt, như có điều suy nghĩ, mơ hồ đoán được cái gì, nhưng không có lên tiếng. Chuyện này cùng hắn, cùng Sơn Hải Tiên Tông không hề liên quan. Hắn căn bản không cần phải để ý tới. Hắn lần này mục tiêu chỉ có một, chính là chọn khả năng đoạt được địa bảng đứng đầu. Cũng không lâu lắm, thứ 6 vị trí đến địa bảng tấm bia đá tu sĩ hiện thân, đồng dạng đến từ Phi Tiên Môn, đạo hiệu rõ ràng trần tử, mặt như quan ngọc áo bào trắng bồng bềnh tuấn lãng bất phàm. Lần này nếu không có bởi vì Thái Hoa Tiên Nhân xuất thế, vị này rõ ràng trần tử chính là Phi Tiên Môn đệ nhất địa tiên. Rõ ràng trần tử đến, tại trên tấm bia đá khắc chữ lưu danh, chứng kiến một bên bị chế trụ Xích Hồng Quận Chúa, không kinh ngạc chút nào, đối với Thái Hoa Tiên Nhân hơi hơi khom người, mới ngồi vào bên cạnh nghỉ ngơi. Vị thứ 7 đến tấm bia đá đến từ Viêm Dương Tiên Quốc Tạ Vân. Lúc trước tại Viêm Dương Tiên Quốc Vương thất hậu bối trong tranh đấu, Xích Hồng Quận Chúa bại vào Tạ Vân tay. Trên mặt đất bảng dự đoán lên, Tạ Vân cũng xếp hạng 10 thứ hạng đầu. Khách chương.